Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay mình muốn nói với các bạn, gọi là muốn tâm sự các bạn mấy câu. Hôm qua thì quả thực là một ngày khá là đen của mình khi mà mình chỉ đi về quê có khoảng chừng 2 tiếng rồi mình lên luôn mà mình không biết là mình để quên điện thoại của mình ở đâu. Và coi như đến lúc gọi vào thì là số tắt nguồn, mà cũng may là cái điện thoại đấy là mình dùng để ghi âm nên nó chỉ là sim rác thôi. Chứ không phải là số của mình, chứ không thì mất mất số điện thoại thì hơi phiền, bây giờ làm lại hơi mệt. Thế nhưng bước sang ngày hôm nay, từ sáng cho đến tối hôm nay là một ngày đầy may mắn của mình luôn, mà nó may mắn đến mức mà mình không hiểu là nó như thế nào ấy nha. Nên hôm nay là ngày 29 tháng 12, thời điểm này là đêm khuya lắm rồi. Mình đọc chuyện này để mình đăng vào sáng ngày 30. Thế nhưng ngày 29 là một ngày cực kỳ may mắn, tại vì ngày 29 tháng 11 là ngày sinh nhật của con trai mình. Nên là lúc nào mình cũng phải đặt chuông báo thức vào cái ngày hôm đấy để nhắc nhở mình, mặc dù là mình vẫn nhớ nhưng mà mình cứ đặt biết đâu mình quên. Thì từ sáng mình ngủ dậy là mình đã thấy con chim nó bay đến, không biết là chim của nhà ai, nó sổng chuồng hay con chim chích chòe nó bay đến, nó đậu ở trước cửa ấy, mình ném gạo ra, thế là nó ăn mà nó còn nhảy cả vào trong tay ấy. Thế là cứ để cho nó chơi ở trước cửa đấy, xong bắt đầu là mình đi ra, mình định xem điện thoại, mình định mua một cái điện thoại để đổi cái điện thoại khác, tại vì sáng mình đọc truyện xong thì mình thấy cái điện thoại nó không hợp lắm, tại vì mượn của em, thế là định mua cái điện thoại khác. Thì đi ra thì cái loại mà nó rẻ quá thì nó lại không đáp ứng được yêu cầu, mà cái loại mà mình thích thì nó lại đắt quá, các bạn hiểu không? Thế là mình mới đi về tự nhiên em gái Mỹ Ngọc lại nhắn tin muốn donate cho mình, gửi trực tiếp tài khoản. Thế là mình nhắn tin trao đổi với Mỹ Ngọc một lúc, và cũng qua đây là cảm ơn em gái Mỹ Ngọc rất nhiều, tại vì cảm thấy là em rất là yêu quý bản thân anh cũng như là yêu quý cái kênh của mình ấy. Nên là em ngoài việc cho thuốc ho chúc thiết cho anh ra, xong lại còn donate ủng hộ nữa. Nói chung là lại donate đúng vào ngày sinh nhật con trai anh, nên là anh vô cùng cảm ơn. Trong năm tới hoặc năm tới nữa, nếu có điều kiện, nhất định là anh sẽ vào miền Nam mà thăm trang trại của vợ chồng em. Hy vọng có thể nhậu với chồng em một bữa. Thì cái câu chuyện may mắn của anh này nó lại liên quan đến em nữa. Thì là các bạn hiểu không, em gái donate cho mình xong bắt đầu là, thì tự nhiên là cái máy điện thoại nó báo tin nhắn về tài khoản của mình ấy. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 11 là sinh nhật con mình, mà cái số tài khoản nó báo về cũng đúng là số 29 luôn. Là tổng cộng cái số tiền ở trong tài khoản của mình ấy, lúc đấy là còn đúng 29 triệu chẵn, không sai không xiết một đồng nào. Thế mình bảo sao hôm nay con số 29 nó cứ lặp lại. Thế là mình đi mình gặp ai quen biết với mình chơi, mình đều xui. Mình bảo tối nay đánh đề 29 đấy các bạn ơi. Thì nó sẽ về đấy. Xong là mình cũng chỉ nói về thôi, chứ mình thì thực ra mình không đánh. Nói chung là có đánh lúc tối là khi mình đi đón cháu về thì mình đánh đúng 10.000. Vậy thôi. Tại vì mình bây giờ mình cũng không thích liên quan dính dáng cờ bạc, có hôm nào vui hoặc mơ mộng thì mình đánh một con thôi. Thế mà các bạn biết không, 7 người mình xui trong ngày hôm nay thì có 6 người trong đấy đánh, mà họ đánh toàn trăm nghìn, vài trăm nghìn không à. Tối đến thì mình không biết gì, mình đang ngồi uống nước chè xong mình up clip, chuẩn bị up clip xong thì ăn cơm. Tự nhiên coi như là tin nhắn rồi điện thoại gọi là cứ réo liên tục, ai cũng khoe bảo anh ơi trúng đề rồi. Thế mình thì mở ra xem, mình bảo thế được 800 nghìn cũng vui. Thế đến lúc mình ăn cơm xong bắt đầu đi ngậm chanh để chuẩn bị đọc truyện, tại vì đọc truyện này trong vòng một tiếng liên tục ấy thì nó khá cổ, trước khi đọc các bạn phải ngậm chanh, nó hơi chua một tí nhưng mà thôi chấp nhận chứ không đọc được. Thì khi mà mình đang ngậm chanh chuẩn bị đọc truyện này thì có hai thanh niên gọi là tay to như cái phích, thuộc dạng trâu bò chó ngựa mà đến. Em biết là bác mới mất điện thoại, em trân trọng kính biếu bác một chiếc điện thoại. Như vậy là tự nhiên trong buổi tối ngày hôm nay mình lại được có thêm hai cái điện thoại nữa. Mà nói chung là đây là cũng là cái lộc thôi, mà lộc thì lộc bất tận hưởng, mà khi mình san sẻ thì nó tốt. Nên là nếu mình người ta san sẻ cho mình, ví dụ như là nó mà bình thường nó đi làm về tự nhiên lấy lương nó mua điện thoại cho mình thì chắc chắn mình không lấy rồi. Tại vì anh em chơi với nhau mình biết tính nhau, mà nhà nó thu nhập bao nhiêu thì mình biết mà, mình lấy làm gì của nó. Tại vì mình cũng có khả năng mua được điện thoại chứ không phải là không. Mình định mua một cái khoảng 3-4 triệu thôi, nhưng mà đây hai em nó lại cho hai cái điện thoại rồi, mỗi cái cũng 5-6 triệu rồi. Nên là mình để một cái xài, một cái để dành, sau này nó hỏng để ghi âm. Mình cái điện thoại cảm ứng này mình chỉ dùng để ghi âm thôi các bạn ạ. Còn cái gu của mình ấy, xài điện thoại mà khi nghe gọi là điện thoại cục gạch,

Trong chớp mắt, hắn vô hạn nhớ Nghịch Hà Tông. Cuối cùng hắn vẫn phải trở về hiện tại. Hắn ở tại Man Hoang, đã cách Nghịch Hà Tông quá xa. Các vị đạo hữu, người đã đến đủ. Lão Phu ngoại trừ hộ tống nhị hoàng tử tới đây ra, còn nhận lệnh của Đại Thiên Sư phụ trách mở ra luyện hồn hồ. Lúc Bạch Tiểu Thuần đang hoảng hốt thì người thứ ba sau lưng nhị hoàng tử và Trần Mạn Giao lên tiếng. Đây là một nam tử trung niên, mặt không biểu tình, trong mắt lạnh nhạt, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn, mang theo băng hàn quanh quẩn bốn phương. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn thức tỉnh từ trong hồi ức, sau đó phức tạp nhìn Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh trở lại. Vô Thượng đạo hữu, Vân Sơn đạo hữu, còn có Hồng La đạo hữu nữa, xin trợ giúp lão phu một chút. Tu sĩ Trần Trung Niên lên tiếng, hắn ra một bước tới luyện hồn hồ. Cùng lúc đó Vô Thưởng Công cùng nam nữ hộ tống cho Chu Hoành Hứa San cũng gật đầu bước ra. Bốn người đứng trên bầu trời của luyện hồn hồ, sau đó bấm niệm pháp quyết. Thiên nhân chi lực giáng lâm hình thành gợn sóng bao phủ luyện hồn hồ. Rất nhanh, tiếng nổ ngập trời vang lên. Đột nhiên luyện hồn hồ chấn động. Từ trong miệng ấm có rất nhiều hắc vụ bay ra. Chúng không ngừng lan ra khắp thiên địa. Các người còn thời gian một nén hương chuẩn bị. Sau một nén hương, chúng ta sẽ mở luyện hồn hồ. Các người lập tức bước vào trong. Bốn người chúng ta chỉ có thể mở ấm này trong nửa nén hương. Cho nên trong thời gian nửa nén hương, nhất định phải đi vào toàn bộ. Trong quá trình đó khó mà đi ra. Chỉ sau khi hoa nở, luyện hồn hồ mới tự động mở ra. Các ngươi phải trong một canh giờ đi ra ngoài, bằng không sẽ gặp phải nguy cơ. Nam tử trung niên chủ trì mở luyện hồn hồ lên tiếng. Đám thiên kiêu chung quanh gật đầu, bọn họ vận chuyển tu vi yên lặng chờ đợi, sau đó âm thầm truyền âm với nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn luyện hồn hồ kia, đáy lòng suy nghĩ nên lè mè như thế nào, nhưng cho dù lè mè thì cũng khó mà kéo dài được nửa nén hương. Thôi thôi, Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, ẩn ẩn phát giác như có ánh mắt nhìn mình đã vượt qua mấy chục đạo. Hắn nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn đã làm Bạch Tiểu Thuần nảy sinh cảnh giác. Hắn thấy thiên kiều bốn phía đang nhìn mình, ánh mắt dò xét nhưng lại không mang theo hảo ý. Xem như Chu Hoành, Hứa San và Công Tôn Địch cũng như vậy. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên là bọn chúng liên thủ với nhau. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, đây là cục diện mà hắn lo lắng nhất. Nếu đám người này đồng loạt ra tay, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Đây là hơn trăm người, nếu bọn họ mà thi triển đòn sát thủ thì chỉ sợ thiên nhân cũng không chạy được. Những người này quá ghê tởm, bọn chúng thật to gan. Ta lợi hại như vậy là vạn phu trưởng trường thành thanh danh hiển hách, đường đường là đại tổng quản thành cự quỷ. Ta dám xuất thủ với cả thiên nhân, cũng dám trói cả bán thần, há lại sợ bọn chúng sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể thua khí thế của người ta, nên tự an ủi mình. Ta không khi dễ các ngươi, thôi, thân phận của ta quá cao, ta là thiên đạo nguyên anh, không chấp nhặt với bọn chúng. Lần này ta phải khiêm tốn. Sau khi đi vào cũng phải cẩn thận, không có đi tranh đoạt với đám thiên kiêu kia. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình đã vượt qua đám thiên kiêu trước mặt. Hắn lập tức nở nụ cười thân thiện với đám thiên kiêu chung quanh. Nụ cười thiện ý của hắn không có tác dụng, nhưng ánh mắt không có hảo ý kia chẳng những không có giảm bớt, mà thậm chí đám người Chu Hoành, Triệu Đông Sơn càng xem thường và mỉa mai. Ánh mắt này làm Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cảm thấy mình quá lợi hại, đã chủ động biểu đạt thiện ý, đám người này lại làm ra cái biểu lộ không biết điều. Quá vận. Thôi thôi, chút chuyện nhỏ này, ta không tính toán với bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương người đông thế mạnh, buồn bực nhịn xuống, đang muốn thu hồi ánh mắt, thì tâm thần hắn rung động. Không đúng, lần này hắn nhìn thấy sát cơ trong mắt một số người, không phải tất cả thiên kiêu nơi đây đều giỏi ẩn giấu, bên trong có một số ít. Có lẽ cảm thấy không cần thiết về ẩn giấu, sát cơ trong mắt bị Bạch Tiểu Thuần phát giác. Bọn chúng muốn giết ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, đây chỉ là một lần tranh đoạt quỷ vương hoa mà thôi. Hắn đại biểu cự quỷ vương, tuy hắn biết là có nguy hiểm, nhưng từ đầu chỉ cho rằng chính mình chỉ cần không tham dự cướp đoạt thì nguy hiểm không giáng lâm. Nhưng bây giờ đám người kia sinh ra sát cơ, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận không sai. Mặc dù không phải toàn bộ những thiên kiêu này đều như vậy, nhưng vẫn có một ít có sát ý, cũng không phải nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, bởi vì bọn họ biết thân phận Bạch Tiểu Thuần không phải hoàng thân quốc tích gì đó, chỉ là thủ hạ của cự quỷ vương mà thôi. Đương nhiên bọn họ dám giết người như vậy. mà giết Bạch Tiểu Thuần là phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa chết, như vậy thì đại biểu Quỷ Vương Hoa không thể tranh đoạt cho cự Quỷ Vương, trừ khi cự Quỷ Vương còn có an bài khác. Về phần cuối cùng bị vị vương gia nào thu hoạch được thì đã không còn trọng yếu, tất cả sẽ dùng trao đổi với cự Quỷ Vương. Mà phương thế lực dưới trướng vương gia nào cũng có thể cầm thứ tốt, ai có thể cướp được thì sẽ lập công đầu, chỗ tốt cầm lớn nhất mà thôi. Việc này tất nhiên sẽ đắc tội cự Quỷ Vương. Nếu đổi lại là lúc khác thì những quyền quý kia sẽ có lo lắng này. Hiện tại ba đại thiên vương liên hợp thao tác, có ba người bọn họ bảo hộ thì cho dù cự Quỷ Vương tức giận thế nào cũng không thể phát tác. Tất quả chỉ là một hồi nhân quả, dù sao tất cả mọi người biết bốn đại thiên vương không hợp nhau. Từ mấy lần man hoang xuất hiện bí bảo đều là như vậy, bốn đại thiên vương cướp đoạt đều bị cự Quỷ Vương bá đạo đắc thủ, cho nên bây giờ Quỷ Vương Hoa cực kỳ trọng yếu với cự Quỷ Vương. Ba đại thiên vương hiếm có hình thành nhận thức chung, phải thừa dịp này ngăn cản cự Quỷ Vương một phen. Phương diện bán thần đấu pháp đối với mấy thiên kiêu này mà nói thì quá xa xôi, Bạch Tiểu Thuần chỉ là một tiểu nhân vật tùy thời có thể bóp chết. Nhị hoàng tử ở trong đám người, bên tai cũng có người truyền âm, thần sắc hắn bình tĩnh, không có cự tuyệt, nội tâm càng cười lạnh. Bây giờ trong man hoang, khôi hoàng thế yếu, đại thiên sư mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu, bốn đại thiên vương lại không liều mạng giữ gìn khôi hoàng, bọn họ chỉ chú ý tới lợi ích và củng cố thế lực riêng mình. Tám đại bí cảnh vốn thuộc về hoàng tộc này, đại thiên sư chỉ nói một câu đã tách ra khỏi hoàng tộc, biến thành thứ mà người người có thể cướp đoạt. Mà hắn thân là người hoàng tộc, hắn đều có hận ý với đại thiên sư hay bốn đại thiên vương. Trước mắt bốn đại thiên vương nội loạn, hắn tự nhiên vui lòng. Lúc nhìn sang Trần Mạn Giao bên cạnh thì mới có ánh mắt phức tạp. Trần Mạn Giao đứng bên người nhị hoàng tử, thần sắc đạm mạc giống như không có hứng thú với những tính toán kia. Lần này nàng phụng lệnh tới đây thu hồi Quỷ Vương quả, ai cướp đoạt thì đều là kẻ địch của nàng. Thời gian nửa nén hương trôi qua nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần đang hãi hùng khiếp vía, hắn đã rất xác định là có một ít người động sát cơ với mình. Cũng may không phải là toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Huống hồ ta chết đi, cự Quỷ Vương cũng phải chết. Cự Quỷ Vương chắc chắn là không để ta chết. Bạch Tiểu Thuần cau mày. Đúng lúc này, thời gian nửa nén hương qua đi, tiếng nổ lớn quanh quẩn, sương mù không bay ra khỏi miệng của luyện hồn hồ nữa, chỉ còn lại một lối đi tối tăm xuất hiện. Nam tử trung niên chủ trì luyện hồn hồ lên tiếng. Còn không mau đi vào. Âm thanh truyền ra, đám người Công Tôn Địch cùng với Chu Hoành đồng loạt bay vào thông đạo. Những người khác cũng bay theo, Bạch Tiểu Thuần thở dài cũng bay vào. Sau khi tiến vào, trước tê liệt bọn chúng, không cho bọn chúng cơ hội liên thủ, như vậy liền an toàn một chút. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn ra tốc, bay vào miệng của luyện hồn hồ. Lúc tiến vào thông đạo, hắn liền bay lên phía trước. Miệng thông đạo luyện hồn hồ này nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế sau khi đi vào thì thông đạo đã biến mất. Trong chớp mắt, đám người kia và Bạch Tiểu Thuần đều xuất hiện bên trong luyện hồn hồ. Đây là một thế giới độc lập, bầu trời tối tăm mở mịt, đại địa màu tím, bốn phía có sương mù màu đen bao phủ các nơi. Trong sương mù kia dường như ẩn giấu vô số lệ quỷ, từng con du tẩu ở trong sương mù, ánh mắt âm lãnh. Đám người đã xuất hiện bên trong luyện hồn hồ, cảm giác đè nén từ sương mù bao phủ chung quanh, thậm chí có một ít lệ quỷ trong sương mù làm bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy từng dãy núi trên mặt đất. Nơi xa xa tại khu vực dãy núi hội tụ là một bồn địa lớn lõm xuống. Ở trên bồn địa có vô số sương mù ngưng tụ, chúng vẩn quanh một thứ giống như đúc Quỷ Vương vụ hoa bên ngoài. Còn chưa mở ra triệt để, cần một ít thời gian mới mở hoàn toàn. Và lúc đám người nhìn Quỷ Vương vụ hoa tại bồn địa, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng nhìn ra chung quanh, lại nhìn Quỷ Vương vụ hoa kia. Hắn muốn thận trọng lui ra sau, nhưng đột nhiên trên người hắn lại xuất hiện một hào quang màu trắng cực kỳ đột ngột. Tia sáng này căn bản không cách nào che đậy, trực tiếp bay thẳng lên người Bạch Tiểu Thuần. Xuyên thấu qua quần áo khiến cho hắn biến thành dễ thấy hơn ở trong nơi âm u tăm tối này. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không biết là xảy ra tình huống gì. Đám người chung quanh vừa tới nơi đây đều nhìn về Quỷ Vương Hoa. Về phần Bạch Tiểu Thuần, tuy bọn họ có sát cơ, nhưng lại không phải tất cả mọi người nhất định sẽ sớm ra tay giết hắn. Có không ít thiên kiêu tính cách cao ngạo, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không tranh đoạt với họ thì họ cũng lười ra tay. Còn không đợi đám người tản ra, hào quang trên người Bạch Tiểu Thuần thu hút người khác nhìn sang. Trong nháy mắt cả hơn trăm cặp mắt nhìn, tâm thần Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hơn trăm người này đều là nguyên anh tu sĩ, trong đó yếu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ. Ánh mắt bọn họ hình thành uy áp, để Bạch Tiểu Thuần phải giật mình lên tiếng. Mọi người đừng xúc động, ta Bạch Hạo, đại biểu cự quỷ vương, từ bỏ quyền lợi tranh đoạt quỷ vương hoa lần này. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt. Bạch Tiểu Thuần cố gắng làm ra vẻ mặt chân thành một chút, sau đó nói với đám người chung quanh. Lời này làm mọi người chung quanh giật mình, từng ánh mắt bắt đầu biến hóa khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng, đột nhiên quang mang trên người Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn trước, thậm chí là che kín thân thể hắn, ánh mắt mọi người ngưng trọng. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, hắn quá vội vàng khi nhìn đám người chung quanh, sắc mặt biến hóa. Hắn đã tìm ra thủ phạm đặt cấm chế lên người hắn. Hào quang trong người hắn tới từ cấm chế của cự quỷ vương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, thầm hô không ổn. Hào quang màu trắng trên người hắn chỉ có một tia kết nối với hắn. Tuyệt đại đa số thoát ly khỏi thân thể hắn, bay về phía bồn địa cách đó không xa. Sự việc diễn ra đột ngột, sắc mặt đám người chung quanh thay đổi. Bởi vì tốc độ hào quang cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bồn địa. Ngay sau đó tiếng nổ sinh ra, nó lập tức bao phủ lấy quỷ vương vụ hoa vào bên trong. Cùng lúc đó hào quang xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy sinh ra hấp lực cực lớn, nó đang gia tốc cho quỷ vương vụ hoa nở rộ. Có thể tưởng tượng hào quang và hấp lực có tác dụng hút trái cây khi quỷ vương hoa nở rộ và mang đi. Sắc mặt đám người biến hóa và ngây dại, Bạch Tiểu Thần thì trố mất nhìn, thân thể hắn run rẩy, nội tâm rung động. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao cự quỷ vương bảo mình tới đây lại tự tin như vậy. Mẹ thằng cự quỷ vương khốn kiếp, căn bản không có người giúp đỡ. Ngươi! Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, lúc này hắn đã hiểu chính mình bị cự quỷ vương gài bẫy. Sở dĩ cự quỷ vương nói cần hắn tới nơi này liền không thành vấn đề, đó là bởi vì nhờ vào cấm chế của cự quỷ vương. Cấm chế này mới là đòn sát thủ của cự quỷ vương, hắn dựa vào cấm chế để có thể thu hoạch được quỷ vương quả. Bạch Tiểu Thuần kêu to không tốt. Lúc hào quang bay ra, tu vi của mình phát tiết ra ngoài, qua một lát đã rút đi phân nửa. Nội tâm hắn cả kinh, lập tức rút lui ra phía sau, da đầu hắn tê dại sắp nổ tung, cảm giác nguy cơ sinh tử rất mạnh. Hắn hiểu là phiền toái của mình đã tới. Cự quỷ vương đáng chết. Bạch Tiểu Thuần tức giận thở hổn hển. Lúc hắn muốn bỏ chạy, đám người chung quanh hít sâu một hơi, ánh mắt từng người mang theo lửa giận. Nhất là trong đám người đó, có kẻ la lên thất thanh, đám người khác càng tức giận hơn. Đây là hư không nguyên thần cấm. Chỉ cần cấm chú không chết, thì trừ phi là phá cấm là bán thần, nếu không sẽ chẳng ai mở ra được. Ngay cả đám người Công Tôn Địch và Chu Hoành cũng tức giận. Mặc dù bọn họ không nhận ra cấm chế này, nhưng có thể nhìn ra, cấm chế này không phải Nguyên Anh có thể mở ra. Chỉ có một biện pháp mở, đó chính là giết đi cấm chú. Mà cấm chú thì chính là Bạch Hạo kia. Nhất là trên người Bạch Tiểu Thuần còn có một tia hào quang đang hô ứng với cấm chế. Sát ý của đám người bộc phát hoàn toàn. Bạch Hạo là ngươi muốn chết. Đáng chết, vừa rồi ngươi nói từ bỏ, đảo mắt lại làm như vậy, nhận lấy cái chết cho ta. Giết hắn đi, chỉ có giết hắn thì cấm chế mới biến mất, bằng không chúng ta sẽ thất bại. Trong tiếng quát tức giận ngập trời, Bạch Tiểu Thuần biến thành mục tiêu công kích. Đám người bộc phát tu vi bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Ta oan uổng à, các người nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần bị dọa không còn chút máu, nội tâm bi phẫn. Hắn vừa lên tiếng thì chung quanh có bốn bóng người tới gần. Trong bốn người có đại hán Khôi Ngô Triệu Đông Sơn. Đạo hữu, nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng hô to. Trên mặt Triệu Đông Sơn mang theo lửa giận tấn công Bạch Tiểu Thuần. Giết! Trong nháy mắt hét to, Triệu Đông Sơn cùng ba người sau lưng tiến thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt xuất thủ, đã có pháp thuật ba động xuất hiện. Cự quỷ vương là vương bắt đản. Bạch Tiểu Thuần gào to đầy đau đớn, đang lúc muốn lùi lại, phía sau hắn là có 7-8 thân ảnh mang theo sát cơ bay tới. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh, hô hấp trì trệ. Hắn biết là mình không thể dừng lại, một khi dừng lại sẽ bị nhiều người vây công hơn. Hắn không chút do dự vận dụng hám sơn tràng, tốc độ tăng nhanh chỉ trong nháy mắt tới gần Triệu Đông Sơn. Triệu Đông Sơn cười dữ tợn, trong tay cầm lang nha bổng đập thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt tiếng nổ truyền khắp bốn phương. Thiên kiêu màn hoàng chung quanh Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhất là những người ở tương đối gần khiếp sợ không nhỏ. Chỉ thấy tiếng nổ vừa vang lên, Triệu Đông Sơn có huyết mạch thổ dân phun ra máu tươi, thân thể bắn ra xa như diều đứt dây. Hắn không ngừng lùi lại, Bạch Tiểu Thuần vốn nên bị hắn ngăn cản lại xông ra ngoài. Hắn không dừng lại mà lập tức xà tốc bay đi. Điều này sao có thể? Triệu Đông Sơn có lực lượng nhục thân số 1 số 2 ở trong chúng ta, gần với bạo nữ Hứa San kia, không ngờ bị hắn đụng bay. Bạch Hạo này, lực lượng nhục thân của hắn quá cường đại. Đám người chung quanh sợ hãi và truy kích, lần lượt từng bóng người bay theo Bạch Tiểu Thuần. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần đang hãi hùng khiếp vía. Cự Quỷ Vương thật quá vận, ta không phải chỉ vỗ đầu ngươi vài cái thôi sao? Ta không phải lấy ngươi ra làm tấm chắn thôi sao? Ta đã cứu ngươi, vậy mà ngươi lại lừa ta. Ta mà chết thì ngươi cũng không xong. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, nhất là sau khi phát hiện cấm chế trên người không biến mất, nó vẫn tồn tại như cũ. Hắn hiểu, cho dù với thủ đoạn của Cự Quỷ Vương, thì hắn sớm đã có chuẩn bị. Cấm chế của y lực này, một khi mình chết thì cũng không làm Cự Quỷ Vương tử vong, nhưng nhất định hắn sẽ bị trọng thương. Việc này rất rõ ràng là Cự Quỷ Vương đang ép mình và đánh cược. Cược là chính mình có thể kiên trì được, kiên trì đến thời điểm mà nở hoa kết trái. Hiện tại, Bạch Tiểu Thuần đang nhớ tới đan dược. Cự Quỷ Vương đưa cho mình thanh trường thương và 9 viên đan dược. Cự Quỷ Vương cho ta 9 viên đan dược, hắn nói một người cả đời chỉ được ăn 9 viên. Thanh trường thương là pháp bảo mạnh nhất mà ta có thể sử dụng được. Lúc Bạch Tiểu Thuần gặp nguy cơ, thì ở trong thành Cự Quỷ, trong vương điện, sắc mặt Cự Quỷ Vương âm trầm bất định, nhìn về hướng Luyện Hồn Hồ. Trong lòng hắn cũng vô cùng khẩn trương. Cự Quỷ Vương xem Quỷ Vương quả quá quan trọng. Đúng như Bạch Tiểu Thuần đoán trước, cả đời người chỉ có thể ăn 9 viên đan dược kia mà thôi. Thanh trường thương luyện linh 16 lần cũng là pháp bảo duy nhất mà Bạch Tiểu Thuần có thể sử dụng. Tất cả đều là kế hoạch của hắn. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ngoài ý muốn, từ sau khi hắn khôi phục tu vi, thì Cự Quỷ Vương đã có chuẩn bị. Hắn muốn đi đánh cược một lần, cược vào bản sự đào mệnh của Bạch Tiểu Thuần. Điểm này thì Cự Quỷ Vương vẫn còn nắm chắc, nhất là nghĩ tới cảnh Bạch Tiểu Thuần mang theo chính mình thoát khỏi tay của ba thiên nhân và rất nhiều nguyên anh truy đuổi, nội tâm hắn cũng cảm thấy an ổn không ít. Bản lĩnh đào mệnh của Bạch Hạo là mạnh nhất mà ta từng thấy qua, hy vọng hắn có thể kiên trì tới lúc đó. Bạch Hạo, chỉ cần người giúp bản vương đoạt Quỷ Vương quả, như vậy sau này bản vương sẽ đối đãi người như thân nhi tử, quyết không để người chịu ủy khuất. Cự Quỷ Vương thì thào. Lúc này ở trong Luyện Hồn Hồ có tiếng nổ vang bao phủ tám phương, sương mù chung quanh quay cuồng, trong đó ánh mắt của từng con lệ quỷ đầy tham lam, dường như khí huyết của đám thiên kiêu là đại bổ với đám lệ quỷ. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, hắn lập tức phá vòng vây, muốn xung phong liều chết đi ra. Tu vi trong cơ thể bị cấm chế hút đi, đám thiên kiêu vô cùng đông đảo, lúc này có 7-8 người bay tới muốn chém Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhau mắt lại, một người trong đó chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn Chu Hoành. Trong mắt Chu Hoành mang theo sát cơ, dùng tư thái bao quát con sâu cái kiến nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần tức giận, đôi mắt đỏ rực, thân ảnh như nộ long bay thẳng về phía trước. Hắn bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, mọi người chỉ bị đụng chúng là bay ra phía sau, khí huyết quay cuồng. Bạch Tiểu Thuần mạnh như thế, sắc mặt Chu Hoành biến hóa, mấy tên kiều khác cũng kinh hãi. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, bọn họ phán đoán sai lầm cho nên không thể ngăn cản. Khi thế Bạch Tiểu Thuần càng mạnh hơn nữa, lúc này đã sớm nổi giận không nhẹ. Hắn lao tới, lực lượng thân thể bộc phát, tu vi sinh ra. Khi thế thiên đạo Nguyên Anh biến hắn trở thành một chiến tiên. Những nơi đi qua không ai có thể cản bước. Hắn không dám dừng lại, thần thông đang bay ở sau lưng. Cho dù là hắn cũng hãi hùng khiếp vía, chỉ có thể không ngừng lao về phía trước. Tay phải cầm trường thương luyện linh 16 lần, xung phong liều chết, lại phối hợp với tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn dung mãnh phi phàm như một chiến thần. Rầm rầm rầm. Bạch Tiểu Thuần muốn lao ra khỏi đám người vây quanh bốn phía, bỗng nhiên lúc này có tiếng hử lạnh từ phía trước Bạch Tiểu Thuần vang lên, chính là Công Tôn Địch. Hắn đứng ở nơi đó, tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này, mang theo lực lượng phong ấn đáng sợ, nó hóa thành vô số phủ văn hư ảo bao phủ Bạch Tiểu Thuần, sau đó biến thành một tấm lưới lớn bao la. Tấm lưới vừa thu lại liền nổ tung, bản thân Bạch Tiểu Thuần không thể né tránh, trực tiếp đụng lên phía trên. Bởi vì tu vi ở trong người bị hút đi quá nhiều,

Hơn thế nữa, thế giới trong luyện hồn hồ này có sương mù nồng đậm, bên trong còn có lệ quỷ. Mọi người tiến vào, những lệ quỷ kia lập tức bay tới gần bọn họ. Những lệ quỷ này gào rú trùng kích cực mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lập tức rối loạn, từng tiếng kinh hô vang lên. Hết lần này tới lần khác, không có lệ quỷ nào ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, làm như không nhìn thấy hắn, tùy ý cho hắn bỏ chạy trong sương mù. Việc này làm đám người đuổi giết không thể đuổi kịp. Hừ, lão tử có mặt nạ, các ngươi đừng mơ đuổi kịp ta. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tốc độ nhanh hơn. Qua mấy canh giờ, phía sau hắn an tĩnh, không còn người nào đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần đáp xuống mặt đất, một sơn mạch. Hắn ngồi tại chỗ, sau đó nuốt thêm một viên phá thiên tạo hóa đan. Cảm nhận tu vi trong người bị hút đi rốt cuộc giảm bớt, sau đó dần dần dừng lại, không hề hấp thu tu vi của mình. Bạch Tiểu Thuần lại nuốt thêm một viên phá thiên tạo hóa đan mới khôi phục đến đỉnh phong. Hắn nhìn chung quanh, nhớ lại chuyện vừa rồi liền tức giận. Nhiều người truy sát ta như vậy, lúc trước chúng ta không có thù, các người khinh người quá đáng, quá phận, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Còn cự quỷ vương cái lão bất tử kia, lão tử vì cứu ngươi mà lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Khốn kiếp, không được, ta cũng phải báo thù. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận, hắn cảm thấy ngực mình khó chịu, không xả ra ngụm ác khí này thì không được. Dường như lá gan hắn cũng lớn hơn một chút, hắn lập tức cắn răng hạ quyết tâm, ta muốn báo thù. Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, nắm chặt nắm đấm, trong đầu không ngừng sinh ra các biện pháp báo thù. Giết người thì giết không được, Bạch Tiểu Thuần cũng không ngu ngốc. Hắn biết rõ thân phận của mình tại Man Hoang rất mẫn cảm. Nếu hôm nay mà giết những thiên kiêu này, giết một ít thì còn tốt, nếu như nhiều thì tương đương với đắc tội cả Man Hoang. Đến lúc đó thì dù Man Hoang có lớn hơn nữa, hắn cũng là nửa bước khó đi. Nhưng nếu chỉ giết một đám thì Bạch Tiểu Thuần không cam lòng cho lắm. Hung hổ giết người cũng không quan hệ lớn với cự quỷ vương, mặc dù không biết liên quan gì tới hắn, dù sao cũng không phải là hắn giết người. Đến lúc đó lão gia hỏa cự quỷ vương trở mặt không nhận người, tương đương như ta tự chôn vùi bản thân. Không được, cần phải nghĩ ra biện pháp, tốt nhất là có thể báo thù mà lại có thể làm cự quỷ vương cực khổ mới được. Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai, hai mắt đỏ rực, minh tư khổ tưởng. Sau nửa ngày ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên hắn mở to mắt, thần thái sáng lên. Có rồi. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, trong đầu có một ý niệm rõ ràng. Ta sẽ không giết người, mà sẽ trói tất cả thiên kiêu lại một chỗ, sau đó đưa đến trước mặt cự quỷ vương. Đến lúc đó thì hắn phải đối lý, vì dám động chân động tay, làm các thế lực bất mãn. Sau đó những thiên kiêu kia rơi vào tay hắn, như vậy các quyền quý lại càng có lý do để bới móc. Nếu hắn thả thì sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của hắn thật lớn, mà nếu hắn không thả thì các quyền quý Man Hang sẽ liên hợp lại tìm hắn, ha ha. Những thiên kiêu này chính là củ khoai lang nóng phỏng tay. Đến lúc đó cự quỷ vương có khổ cũng khó nói thành lời. Cho dù cự quỷ vương bá đạo thì cũng không dám cùng những thiên kiêu này mang ra mà vơ vét tài sản gia tộc của bọn họ. Loại hành vi trước ăn gian sau lại vơ vét tài sản sẽ làm nhiều người nổi giận. Bạch gia gia ta có thể không sao, cơ quỷ vương thì không được, một khi hắn làm thì sẽ gặp họa lớn à. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cảm giác là mình quá thông minh, biện pháp tốt như thế mà cũng nghĩ ra. Hắn cảm khái vì mình thông minh, vì muốn kế hoạch này hoàn mỹ hơn, Bạch Tiểu Thuần nghĩ sâu, hít sâu lại cân nhắc. Ta cũng phải phòng bị thật tốt, vạn nhất lão tiểu tử quỷ vương không muốn trở mặt, trực tiếp thả người, đây không phải là việc không có khả năng. Ừ, Bạch gia gia ta muốn cự quỷ vương thả người thì cũng phải trả ra cái giá lớn mới được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, trong đầu suy nghĩ nên báo thù như thế nào. Sau nửa ngày, hắn đã trải vuốt kế hoạch một cách cẩn thận, trong mắt hắn còn xuất hiện thần thái chờ mong. Cự quỷ vương, ngươi cũng không thể oán ta, là ngươi lừa ta trước thì đừng trách ta bẫy lại ngươi. Vừa vặn lão tử muốn mượn cơ hội này tu hành bất tử cốt. Bạch Tiểu Thuần hít sâu mấy hơi, ánh mắt bắn ra thần thái quyết đoán. Cho dù kế hoạch này còn một ít khuyết điểm, Bạch Tiểu Thuần cũng bất chấp nhiều như vậy. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề lớn là tốt rồi. Báo thủ không cách đêm, ta phải đi ngay bây giờ. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lập tức nhảy vào sương mù, lợi dụng mặt nạ che giấu khí tức. Những lệ quỷ trong sương mù không nhìn thấy hắn, giống như hóa thân thành u linh, vô thành vô tức xuyên qua sương mù.

cảm nhận thân thể mình bị lực lượng cực lớn đánh trúng, hắn phun máu tươi và bay ngược ra sau thật nhanh. Trong lúc bay ngược ra sau còn phun thêm vài ngụm máu, tu vi trong người tán loạn, thân thể sắp nổ tung, ngay cả xương cốt cũng gãy nhiều. Bạch Hạo, tiểu lang thần kêu lên thảm thiết, da đầu run lên, hắn vô cùng hoảng sợ. Cả đời này hắn chưa gặp qua một quyền nào cuồng bạo như sóng to gió lớn như lần này. Hắn bị đánh cho ngu người, nội tâm hoảng sợ, máu tươi chảy ra không ngừng. Bạch Tiểu Tuân hiện tại không giống lúc trước, hắn mạnh tới mức tiểu lang thần không dám tin. Chỉ một quyền đã đánh cho thân thể hắn gần như sụp đổ, thương thế nghiêm trọng. Đôi mắt hắn mơ hồ, nguyên anh suýt chút nữa thì xuất khiếu, thậm chí còn kém một chút là hồn phi phách tán. Ngay cả thần thông biến thân cũng bị một kích này cắt ngang, thân thể như diều đứt dây, bay ra sau hơn trăm trượng. Ta cho người biến thân, lần trước người đánh ta rất sung sướng phải không? Biến thân, ta đánh chính là kẻ biến thân. Bạch Tiểu Thần hừ lạnh một tiếng, vượt qua khoảng cách trăm trượng. Bạch Hạo ở chỗ này, Tiểu Lang Thần suy yếu tới mức tận cùng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc Bạch Tiểu Thần tới gần, đôi mắt hắn đỏ lên, không để ý thương thế giống to cầu cứu. Đáng tiếc là không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thần vung tay phải phong ấn Tiểu Lang Thần và ném vào trong túi trữ vật. Làm xong tất cả, hắn liền xoay người tiến vào sương mù. Sau khi Bạch Tiểu Thần rời đi không lâu, tại nơi hắn giao thủ với Tiểu Lang Thần, có 7-8 người bay tới. Sau khi nhìn thấy pháp thuật chấn động của Tiểu Lang Thần lưu lại, xung quanh còn có rất nhiều máu vũ tươi văng tung tóe, sắc mặt mọi người biến hóa, sau đó truyền âm với nhau. Bọn họ cũng phân tán chung quanh để tiếp tục tìm kiếm tung tích Bạch Tiểu Thần. Và lúc này, Bạch Tiểu Thần bay nhanh trong sương mù. Hắn vừa bay vừa liếm môi, trong đôi mắt còn mang theo vẻ điên cuồng. Tiểu Lang Thần này không phải là thiên kiêu hắn bắt được đầu tiên. Trước Tiểu Lang Thần hắn đã bắt được 7-8 người. Ta đánh kẻ biến thân như người trước. Bạch Tiểu Thần hừ lạnh. Tiểu Lang Thần này không phải người mà hắn căm thù, nhưng là người ra tay với hắn trước. Sau khi chính thức trở thành Thiên Đạo Nguyên Anh, hắn cảm nhận được Thiên Đạo Nguyên Anh phi phàm cỡ nào. Thiên Đạo Nguyên Anh có thể áp chế Nguyên Anh khác. Mấy người trước lúc ta ra tay cũng bị suy yếu như vậy. Bạch Tiểu Thần cân nhắc một phen, hắn nhớ tới trận chiến trước đó, tu vi của Tiểu Lang Thần thực sự bất ổn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thần cân nhắc đi nghiệm chứng thêm vài lần. Vì vậy, hắn bay đi thật nhanh. Không bao lâu, sắc mặt hơi động cải biến phương hướng. Hắn lao vào khu vực bên phải, nơi này đang có hai thiên kiêu man hoang, đang bị nhiều oan hồn đuổi giết. Mượn hai người này thí nghiệm một chút. Bạch Tiểu Thần cười hăng hắc, tốc độ không giảm mà còn bay nhanh hơn. Hắn lao thẳng về phía hai người kia. Chỉ trong chốc lát, hai thiên kiêu man hoang nhìn thấy Bạch Tiểu Thần. Bọn họ biến sắc, đang muốn mở miệng, đã thấy Bạch Tiểu Thần vất tay áo đánh ra một đạo cuồng phong. Hai người bọn họ muốn ngăn cản. Bằng vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ của họ, làm sao có thể là đối thủ Bạch Tiểu Thuần, cho nên bị pháp thuật của Bạch Tiểu Thuần đánh trúng. Tu vi bọn họ bị áp chế nghiêm trọng, vận chuyển chậm chạp và có xu thế tán loạn. Không đợi nghĩ ra biện pháp giải quyết, bọn họ nghe có tiếng nổ tung, sau đó phun máu tươi bay ngược ra sau. Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước, hắn dùng hai tay nâng hai người lên như nâng con gà con. Tiện tay phong ấn hai người, lại ném vào túi trữ vật. Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui sướng, lần này hắn trọng điểm là quan sát tu vi hai người này biến hóa. Hiện tại, hắn tin là Thiên Đạo Nguyên Anh của mình có thể áp chế các Nguyên Anh khác. Tâm thần hắn phấn chấn, không thôi. Trời ạ, thì ra ta lại mạnh như thế. Bạch Tiểu Thuần mang theo kích động rời đi. Cứ như vậy, những thiên kiêu man hoang đang phân tán trong luyện hồn hồ biến thành con mồi trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Mà hắn là thợ săn, thân ảnh biến mất kỳ dị. Mỗi lần xuất hiện là có thiên kiêu bị bắt như diều hâu tìm bắt gà con. Nếu nhân số khá nhiều, hắn sẽ thối lui. Nếu gặp được một người thì đuổi diệt như giỗ bão. Một lần ra tay đều rất nhanh, rất ngắn. Sau đó lại chạy đi thật nhanh. Cho nên mọi người khó có thể tạo thành xu thế vây công. Đáng chết, vì sao Bạch Hạo có thể qua lại sương mù tự do như vậy? Đã có hơn 10 người mất đi tin tức. Thông chí tất cả mọi người không có nên đi lẻ một mình. Ít nhất cũng phải là 3-5 người đi với nhau. Những thiên kiều màn hoàng tiến vào luyện hồn hồ phần lớn đều dùng Công Tôn Địch, Chu Hoành cùng Hứa San cầm đầu. Sau đó bọn họ liên hệ với nhau, thần thái cảnh giác. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Mặc dù hắn có thể đánh hạ 5 người, nhưng số tiêu hao sẽ mất một ít thời gian. Thân ảnh của hắn đi vào trong sương mù dày đặc tìm kiếm. Lúc này, Vào lúc suy nghĩ có nên mạo hiểm dùng mặt nạ cải biến thành gương mặt người khác để lừa dối trói người ta hay không, thì Bạch Tiểu Thần vui vẻ. Có cả lạc đàn. Đôi mắt hắn sáng lên, hắn nhìn thấy đó là một thân ảnh khôi ngô đang tiến lên thật nhanh. Hắn đang tả xung hữu đột trong đám oan hồn đuổi giết. Người này chính là Triệu Đông Sơn. Có hơi xa một chút, nếu hắn thuấn di bỏ chạy thì ta đuổi theo cũng cần một đoạn thời gian. Bạch Tiểu Thần vỗ túi chữ vật lấy ra một cây đại cung. Và lúc Bạch Tiểu Thần nhìn thấy Triệu Đông Sơn, Triệu Đông Sơn cũng thấy Bạch Tiểu Thần. Triệu Đông Sơn vô cùng kinh hãi. Lúc trước hắn nghe nói có không ít người mất tích. Hiện tại hắn đang tiến lên phía trước thật nhanh, đang muốn đi tới nơi mà mọi người tụ tập cách đây không xa. Sau khi hắn leo ra khỏi đám oan hồn vây quanh thì nội tâm sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không phải thần thức của hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn tu hành công pháp đặc thù cho nên thân thể sinh ra cảnh báo. Lúc quay đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt hắn biến hóa. Hắn không hề giận do dự, muốn vận dụng thuấn di để chạy trốn. Trong nháy mắt hắn thuấn di thì một mũi tên mang theo khí thế kinh người bay thẳng về phía hắn. Không chờ tới gần hắn, mũi tên lập tức tự bạo. Uy lực của vụ tự bạo làm cho hư không rối loạn. Một mũi tên luyện linh, Triệu Đông Sơn phun máu tươi. Chỉ có mũi tên luyện linh ít nhất 11 lần tự bạo mới có khả năng làm rối loạn hư không, từ đó cắt đứt thuấn di. Triệu Đông Sơn kêu khổ, đang muốn lưu về phía sau. Ngay sau đó ánh mắt hắn tuyệt vọng, nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đứng xa xa cầm cự cung, một lần bắn ra 7 mũi tên. 7 mũi tên phát ra âm thanh siêu siêu bay thẳng về phía hắn. Bạch Hạo! Triệu Đông Sơn hét lớn một tiếng, nơi này bị mũi tên tự bạo nên hư không rối loạn, cho nên hắn khó mà thuấn di, và lúc này chỉ có thể dựa vào tốc độ lui ra sau. Hắn trước kia còn xem thường Bạch Tiểu Thuần, khi đó mọi người liên tục vây công, hắn còn là người đầu tiên ra tay với đối phương. Hiện tại ngực vẫn còn đau đớn, căn bản không có tâm tư đối chiến, cho nên lùi nhanh, không ngờ lại bị mũi tên tự bạo cắt ngang thuấn di. Tiếng nổ vang vọng bốn phương, Triệu Đông Sơn không ngừng phun máu. Hắn không quản chuyện khác, chỉ cúi đầu bỏ chạy. So với tốc độ của Bạch Tiểu Thuần thì tốc độ của hắn hiện tại quá chậm, không bao lâu đã bị Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp. Không phải ngươi rất lợi hại sao? Nãi nãi nhà ngươi, không ngờ lại dám là người đầu tiên ra tay tấn công Bạch Gia Gia. Gia Gia đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa nhớ tới Triệu Đông Sơn chính là người ra tay với mình đầu tiên, liền tức giận trực tiếp đánh ra một quyền kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang đình tài nhức óc vang lên. Vô số sóng xung kích lan truyền chung quanh, thân ảnh của Triệu Đông Sơn biến mất, hắn bị Bạch Tiểu Thuần trói lại thu vào không gian chữ vật. Trong lúc xuyên qua sương mù, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn, hắn cảm thấy lần này quá kích thích, cảm giác giống như chơi trốn tìm, làm hắn chờ mong và hướng tới rất nhiều. Một đám nhát gan, chỉ biết lấy nhiều khi ít, hử, làm gì có kẻ nào dám đơn đả độc đấu với Bạch Gia Gia. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hắn cảm giác bộ dạng này mới xứng với vị trí vô địch thiên hạ. Hiện tại hắn rất đắc ý, hắn dừng bước nhìn vào sương mù, nơi đó có không ít oan hồn đang gào thét dữ tợn. Dường như nó đang vây công cái gì đó. Hừ, lúc trước chỉ làm nóng người, hiện tại mới chính là lúc diều hâu bắt cả con đây. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, tiến tới gần sương mù. Hắn cảm giác ở xa có năm thiên kiêu man hoang bị oan hồn vây công, bọn họ xung phong liều chết. Bốn người trong năm là Nguyên Anh Trung Kỳ, một người là Nguyên Anh Hậu Kỳ, liên thủ rất hung tàn, xem chừng không bao lâu sẽ thoát khỏi vây công. Đáng tiếc là ta không thể điều khiển oan hồn, bằng không ta sẽ không để bọn chúng thoát đi dễ dàng như vậy. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn trầm ngâm một lúc, liền cầm hỏa diễm 15 màu ra, ánh mắt lóe sáng, hắn cười hăng hắc. Hắn luyện chế thật nhanh và che giấu chấn động tới gần. Không bao lâu trên bầu trời sinh ra tiếng nổ ngập trời, ngay sau đó bầu trời có mây đỏ xuất hiện, sau đó lại tạo thành từng đám thiên hỏa hàng lâm nơi này. Chính là thần thông thiên hỏa do Bạch Tiểu Thuần tự nghĩ ra. Bạch Tiểu Thuần đột phá thiên đạo Nguyên Anh, thần thông thiên hỏa được thiên đạo Nguyên Anh tăng phúc, cho nên luyện chế càng dễ dàng hơn trước. Biển lửa bao phủ liên tục oanh kích xuống dưới. Năm thiên kiêu man hoang bị biển lửa oanh kích liền sợ hãi. Uy lực của hỏa diễm 15 màu, cho dù là bọn họ cũng phải kinh hãi không nhỏ. Nhất là thiên hỏa, lại không có dễ cho nên không thể thu lấy. Năm người chỉ có thể tăng tốc độ lao ra. Vào lúc này thân ảnh Bạch Tiểu Thuần thừa dịp loạn tới gần. Hắn cầm trường thương trong tay và bộc phát ra chiến lực của bản thân giết vào trong biển lửa. Tiếng nổ mạnh vang lên khắp nơi, Qua hơn 10 nhịp hô hấp, Bạch Tiểu Thuần liền xoay người bỏ chạy. Biển lửa sau lưng biến mất và thân ảnh của Nam Thiên Kiêu cũng không còn nữa. Cả thế giới luyện hồn hồ rối loạn, những thiên kiêu man hoang kinh hãi khiếp vía. Đến bây giờ đã có hơn 30 người mất tích. Tốc độ của Bạch Hạo quá nhanh. Thường thường lúc bọn họ đuổi tới thì căn bản không thể hình thành vòng vây đuổi giết. Bọn họ phát hiện lệ quỷ trong sương mù tự động bỏ qua Bạch Hạo. Điểm này làm nội tâm mọi người biệt khuất, tức giận tràn ngập cả tâm thần. Cũng có người kinh hãi bởi vì Bạch Tiểu Thuần trả thù quá nhanh và quá sắc bén. Hiện tại có gần 100 thiên kiêu tiến vào nơi này, bọn họ phân thành 4 bộ phận bao quanh Công Tôn Địch, Chu Hoành, Hứa San cùng nhị hoàng tử. Cục diện lạc đàn đã là rất ít. Hiện tại cũng không phải kế lâu dài, dù sao bọn họ phải tìm Bạch Tiểu Thuần. Nếu không cứ tiếp tục giằng co như vậy, quỷ vương quả không thuộc về bọn họ nữa.